One Piece, ta là Yaki. Chương 83, biển mây trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay bánh lái sang trái, cho mạn phải chịu gió, thân thuyền phải phối hợp với dòng hải lưu. Nhanh, Nami hét lớn với mọi người. Yes, sir, mọi người đáp lại, vội vàng thực theo từng yêu cầu của Nami. Nàng là một hoa tiêu tài ba. Dù thuyền bị thổi bắn lên trời nhưng nàng vẫn có thể mượn gió và dòng hải lưu đang bắn lên trên để thuyền bay lên. Tuyệt quá, thuyền đang bay lên. Luffy thấy thuyền đang bay lên thì hét lớn sung sướng trong sự kinh ngạc của Usopp và Chopper. Thành công rồi, Nami cười nói. Rất tuyệt đấy Nami, Yaki cũng vui vẻ nói. Chỉ cần bám chặt luồng gió này và dòng hải lưu, thì dù là nơi nào chúng ta đều có thể bay đến. Nami vui vẻ nói, nàng cảm nhận thuyền đã đi đúng hướng. Hơn thế nữa lại mượn được thiên thời địa lợi, chắc chắn sẽ đến được nơi muốn đến. Hừ, chúng ta sắp lên tới đỉnh của đám mây tích hoàng đế rồi. S-U-A-A-A-A, Luffy hét lớn khi thuyền sắp tiến vào đám mây dày đặc phía trên. Hừ, có sinh vật sống phía trên. Càng tiến gần đám mây dày đặc phía trên, Yaki bỗng nhiên cảm nhận được sự sống trong đám mây. Rất nhiều lại là đằng khác. Yaki bắt đầu trở nên hiếu kỳ về đảo trên trời này. Hắn cảm thấy việc không lấy lại hoàn toàn trí nhớ kiếp trước là một sự may mắn. Bởi vì, đối với sự vật chưa biết, hắn vẫn cảm thấy rất hiếu kỳ, rất hứng thú với các cuộc phiêu lưu đầy kỳ quái này. Nó sinh động đến mức hắn khó thể tin được. Cảm giác như một giấc mơ. Có thể, mình nên hưởng thụ cuộc sống ở thế giới này. Thuyền Going Merry lao ra khỏi đám mây dày. Trước mắt Yaki chính là một biển mây rộng lớn. Cực kỳ hùng vĩ nhưng cũng cực xinh đẹp. Đặc biệt, thuyền Going Merry đang trôi nổi trên mây. Trời, mọi nhìn kia, thật là đẹp. Usopp không biết lúc nào từ dưới sàn thuyền bỏ dậy hét lớn trong sự kinh ngạc của mọi người. Thật sự rất tuyệt. Trong đời, tớ chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như vậy. Yaki nhìn biển mây nở một nụ cười nói. Đúng như hắn nói. Nếu hắn không đến thế giới này, thật sự sẽ không bao giờ thấy cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy. Đây chính là biển trên trời sao? Nami kinh ngạc nhìn cảnh đẹp phía trước hỏi. Sau đó nàng nhìn kim nam châm của mình vẫn chỉ lên phía trên thì nhíu mày khó hiểu. Hình như đây là tầng giữa của mây tích hoàng đế. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục đi lên trên. Robin như thấy được sự khó hiểu của Nami nói. Đúng lúc này, Usopp nổi máu anh hùng. Bỗng nhiên nhảy lên thành thuyền nói lớn. Thuyền trưởng Usopp muốn bơi biển trên trời này. Sanji nghe thế thì quay sang nói. Đừng làm ẩu. Chúng ta vẫn chưa biết gì về biển trên trời này. Chỉ là có vẻ như Usopp không để vào tai lời Sanji mà nhảy lên cao. Lao vào biển mây trong sự cổ vũ của Luffy và Chopper. Nhưng ngay khi hắn vừa nhảy người ra khỏi thuyền thì một cánh tay vươn ra. Túm lấy mắt cá chân của hắn kéo lại khiến hắn ngã theo quán tính đập mặt vào mạng thuyền. Người vừa túm lấy Usopp chính là Yaki. Yaki xách ngược Usopp ném vào giữa boong thuyền. Sau đó hắn nhìn Usopp với cái mũi bị vẹo do đập vào mạng thuyền nói. Cậu muốn chết đến vậy sao? Cậu có từng nghĩ dưới đáy biển là gì không? Là đáy biển chứ gì? Bốp, Usopp mò lên từ dưới đất. Bị đập mặt vào mạng thuyền có chút đau nên hắn nhìn Yaki với ánh mắt bất thiện mạnh miệng nói. Chỉ là hắn vừa thốt ra lời này thì bị Nami đi đến sau lưng. Dùng thương yêu quyền nện một quyền thẳng vào đầu hắn rồi mắng. Đây là biển mây. Cậu mà rớt ra ngoài đám mây này chính là rơi tự do hơn 7.000 mét xuống mặt biển xanh phía dưới đấy. Sau đó, Nami mặt tức giận nhìn về phía Luffy và Chopper quát. Hai cậu cũng thế. Ở yên trên thuyền cho tớ. Nếu lộn xộn, tớ ném hai cậu vào biển mây luôn đấy. Ngay khi Yaki bất đắc dĩ lắc đầu với hành động liều mạng của Usopp thì hắn bỗng nhiên cảm nhận được có người dùng tốc độ khá nhanh áp sát. Thuyền Going Merry, các cậu, có khách, Yaki quay sang mọi người thông báo. Trời, có thổ dân đang chạy trên biển mây kia. Luffy quay đầu liền thấy một người mang theo một cái khiên. một khẩu pháo mini cầm tay, một chiếc mặt nạ kỳ quái, và áo quần chỉ là một lớp lá che đi bộ phận bí hiểm. Nhìn như người thổ dân thì hét lớn, dừng lại, ngươi làm gì thế? Sanji thấy người thổ dân đã đến gần thuyền Going Merry mà không giảm tốc thì hét lên hỏi. Chỉ là hắn hét lớn cũng vô dụng. Tên thổ dân bỗng nhiên tăng tốc, nhảy thẳng lên thuyền Going Merry, tiêu diệt bọn Mi. Tên thổ dân đang trên không thì trả lời Sanji, sau đó đá thẳng một cước vào mặt hắn. Hừ, bốp, Sanji nghe thế thì hừ lạnh, chân trái làm trụ, cả người đổ ra sau. Chân phải tung một cước lên trên đáp lại đòn đá của tên thổ dân. Hai chân va chạm trên không. Tên thổ dân bị lực đẩy lùi ra sau. Đạp lên thành thuyền, bay lên giữa không trung. Kỳ quái là tên thổ dân này như biết bay vậy. Hắn có thể dừng lại trên không khá lâu. Pháo mini trên tay hắn chỉ thẳng vào mọi người trên thuyền Going Merry. Sanji trên thuyền cũng bị đẩy lùi mấy bước mới ổn định lại thân thể. Chân phải hắn có chút run rẩy khi dừng lại. Hắn nhíu chặt lông mày không hiểu chuyện gì. Vừa rồi, hắn không thể cử động một cách linh hoạt như thường ngày. Chấm dứt ở đây được rồi đấy. Đúng lúc tên thổ dân chuẩn bị nổ pháo mini thì bỗng nhiên một con chim lớn xuất hiện trên không. Trên lưng nó đang chở một kỵ sĩ mặt giáp sắt. Trên tay là một cái giáo dài. Đâm thẳng vào tên thổ dân. Keng! Tên thổ dân dù ở trên không nhưng phản ứng cực nhanh. Thu lại pháo, hắn liền dùng khiên đỡ lấy mũi giáo đang đâm đến mình. Mọi người, nhanh bắt hai tên này lại. Yaki không biết từ lúc nào đã rút ra Yankee đao sau lưng. Nhìn chằm chằm hai người trên không nói, cách trương.